Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 72, bán yêu thú con non. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù già nua đầu đều vỗ bộ ngực bảo đảm, Đạn Trần vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao khoảng chừng cũng là vô sự. Hắn liền ở một bên nhìn xem. Nhìn già nua đầu làm sao đem cái này con yêu thú con non bán đi. Về phần Lạc Bạch, dù là bình thường yêu tại du khách nhóm trước mặt cài cao lạnh, nhưng cuối cùng vừa mới từ bộ lạc nhỏ bên trong ra, còn chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn. Lúc này gặp Đoạn Trần không đi, hắn liền cũng không đi. Ngốc ở một bên, có chút hăng hái nhìn xem. Về phần Thương Sâm, đối với cái này ngược lại là lơ đễnh. Trên tay của hắn xuất hiện tiên thiên cương kình, sau đó hướng trên mặt của mình một vòng. Nhất thời, cái kia lôi thôi lão thương đầu dáng vẻ đã không thấy tăm hơi. Sợi râu cũng mất, mặt mày tỏa sáng, ánh mắt sáng ngời, khí phách hiên ngang. Sau đó, hắn ho nhẹ một tiếng, vận khởi tiên thiên cương kình, cao giọng giao hàng nói. Tới tới tới, nhìn một chút, đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Mới nhất bắt được quỷ linh yêu hầu con non một con. Chỉ lần này một con, đây chính là yêu thú con non a. Ngài còn đang chờ cái gì đâu? Nói xong cái này một lần về sau, già nua đầu liền lại chiếu vào phía trên, tái diễn nói lần thứ hai. Khi hắn chuẩn bị nói lần thứ ba thời điểm, Đạn Trần thật sự là không thể nhịn, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thương Thúc, cái này, ngươi là từ đâu học được? Thương Thúc tự đắc cười một tiếng, nói ra, đây là trước đó không lâu ta cùng một cái du khách học được. Cái kia du khách gặp khu giao dịch ven đường không có vị trí, liền ôm đồ vật, tại trong giao dịch khu bên đường giao hàng. Mặc dù hắn rất nhanh liền bị người đuổi đi, nhưng ta cảm thấy hắn giao hàng thời điểm lời nói này rất có vận vị, rất có ý mới. Thế là liền chiếu chuyển tới. Rất có vận vị, rất có ý mới. Đoạn Trần cảm thấy mình đã nhanh chóng rồi. Lấy thời đại hoang cổ bên trong những NPC này năng lực học tập, nếu như lại như thế phát triển tiếp, kế nhìn một chút về sau, thời đại hoang cổ bên trong hội sẽ không xuất hiện thanh kho lớn xử lý nhảy lầu lớn bán phá giá quảng cáo như vậy từ ngữ. Không biết là bởi vì quảng cáo từ mới lạ nguyên nhân, vẫn là yêu thú con non có lực hấp dẫn duyên cớ. Không đợi già nua đầu hô lên lần thứ ba hắn quảng cáo từ, cũng đã có mấy người hướng về bên này tụ họp tới. Thương Thúc thấy có khách người tới cửa, liền cười hắc hắc, không tiếp tục để ý Đoạn Trần hai người, vội vàng đi tiếp đại ứng phó những khách nhân này. Đoạn Trần ở một bên nhìn xem, phát hiện già nua đầu không hổ là tại Thương Lan đại bộ phận bên trong lăn lộn rất nhiều năm kẻ già đời. Lấy lực lượng một người, ứng phó mấy người, y nguyên lộ ra rất là nhẹ nhõm. Thế là, không ngừng có kẻ mặc cả bên trong. Rốt cục có người mở ra giá cả đến. Ta ra 3.200 mặc thạch. Nghe được cái giá tiền này, Đoạn Trần tâm đột nhiên nhảy một cái. Thương Thúc thật là mỉm cười, tích chữ như vàng đồng dạng nói. Đây là quỷ linh yêu hầu. Nó năng lực rất đặc biệt. Hắn hướng trong hôn mê yêu hầu con non thân vỗ một cái. Cái này con non liền từ thâm trầm trong hôn mê tỉnh lại. Nhưng nó mở to mắt nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, toàn thân lông đen đều nhanh nổ, một bên chi chi thét lên, một bên không chút do dự phát động mình loại kia tước đoạt thị giác năng lực. Thế là, trước mắt hắn tất cả mọi người trong nháy mắt đều lô cốt. Có người thậm chí là kinh hãi đến kêu lớn lên, nhưng vẫn là có người lộ ra trấn tĩnh, chỉ bất quá nhìn về phía cái này không đáng chú ý lông đen hầu tử trong mắt lại là có dị sắc. Quỷ linh yêu hầu đại hắc thiên yêu thuật, quả nhiên không giả, cái này yêu hầu con non, ta ra 3.600 mặc thạch. Một cái đem mình bao phủ tại áo bào đen bên trong, khuôn mặt khô gầy trắng bệch lão giả, lên tiếng nói. Thương Thúc y nguyên mỉm cười, chỉ là sông lão đầu kia mỉm cười nhẹ gật đầu. Áo bào đen lão giả lạnh hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng người trong sân chẳng những không có biến ít, phản mà không ngừng tăng lên. Nhìn thấy một màn này, Già nua đầu trên mặt hào quang càng sâu. Thỉnh thoảng nắm lấy khỉ lông xám đầu. Cùng cái đèn pha giống như hướng trong đám người chiếu vừa chiếu. Hiện ra một chút hầu tử dị năng. Khiến trong đám người vây xem. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô. Yêu hầu con non liều mạng muốn tránh thoát rơi hắn trói buộc. Chỉ bất quá tại thương xâm liệp thủ trong tay. Nó không có chút nào sức phản kháng. Cuối cùng nó tựa hồ là nhận mệnh. Gắt gao nhắm mắt lại. Cũng không tiếp tục hướng người xem hiện ra nó dị năng. Đoạn Trần gặp người vây xem tuy nhiều. Nhưng ra giá người lại ít. Yêu hầu con non một lát còn bán không được. Hắn liền tạm thời không đi chú ý bên kia. Tâm niệm vừa động. Gọi ra thuộc tính của mình trang bìa đến. Tính danh. Đoạn Trật cảnh giới. Tiên thiên sơ cảnh thể chất. 105 lực lượng. 97 nhanh nhẹn. 107 kỹ năng. Hoang man đoán cốt quyền. Cơ sở. Viên mãn cấp đoán linh quyết. Cơ sở. Thông linh cấp Bơ Xuyên Lâm Việt Cốc. Khinh công hoàng. Đại thành cấp Thảo Mộc Hữu Linh. Triệu hoán hoàng. Nhập vi. Sơ bộ nắm giữa thể chất đặc thù. Kháng độc thể chất. Sơ cấp kháng độc thể chất. Người chơi có thể bằng này chống cự một chút cấp thấp có độc vật chất. Hoặc là chậm lại một chút độc thương hại. Ân. Cái này mấy ngày kế tiếp. Mình nhanh nhẹn lại tăng lên một điểm. Cái này thuộc tính trang bìa. Hắn ở trên đường trở về. Đã quan sát mấy lần. Lại như cũ tại vô sự thời điểm. Thích mở ra xem xét. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Chơi đùa vui mừng nhất thú. Chính là tại cố gắng của mình cùng phấn đấu phía dưới. Nhìn xem nhân vật của mình điểm thuộc tính một chút xíu gia tăng. Thực lực của mình một chút xíu mạnh lên. Sau đó, sẽ lấy trước có thể miểu sát mình boss. Mình đã từng không cách nào chiến thắng địch nhân. Từng cái dẫm tại dưới chân của mình. Đây cũng là trò chơi quá trình. Đoạn Trần chơi đùa, hưởng thụ chính là quá trình này. Cũng bởi vì như thế, khi hắn nhìn thấy thuộc tính của mình trang bìa bên trong. Mình nhanh nhẹn tăng lên một điểm. Mình đoán linh quyết phía sau hai đầu đòn khiêng biến thành thông linh cấp chữ. Hắn liền cảm giác rất thỏa mãn. Điều này đại biểu chính là thực lực của mình so với trước đó lại có tăng trưởng. Ân, đã đoán linh quyết đã đạt đến tương đương với nhập môn cấp thông linh cấp. Như vậy cũng đại biểu cho trong cơ thể của mình hẳn là cũng có linh lực tồn tại. Như vậy, mình hẳn là có thể tu tập truyền thừa từ Vu Hoàng cấp Thảo Mộc Hữu Linh công pháp. Còn có, mình đã từng rút đến quyển kia huyền cấp Thảo Mộc Giai Binh. Nhìn phía trên giới thiệu, không phải liền là Thảo Mộc Hữu Linh tấn giai phiên bản A, mình rút được Thảo Mộc Giai Binh. Sau đó lại có Thảo Mộc Hữu Linh. Như vậy, quyển kia Thảo Mộc Giai Binh, mình rốt cuộc là giữ lại mình sử dụng đây. Vẫn là trực tiếp bán đi đâu. Vấn đề này, thật sự là để cho người ta cảm thấy rất xoắn suýt A, Đoạn Trần lắc đầu. Không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Một lần nữa đem suy nghĩ của mình thả về tới hiện thực. Đón lấy, hắn liền nghe được thanh âm của một người. Quỷ linh yêu hầu xác thực hy hữu. Nhưng ngươi cái này yêu hầu mặc dù còn thuộc về con non phạm trù. Nhưng rõ ràng tuổi tác hơi lớn. Bắt đầu ký sự, so với vừa ra đời con non đến. Thuần hóa độ khó muốn lớn không ít. Ta ra 4200 mặc thạch. Không thể nhiều hơn nữa. Thương Sâm nghĩ nghĩ, vẫn như cũ là lắc đầu. Nói ra, vẫn là ít, quỷ linh yêu hầu cực kỳ hiếm thấy. Mà lại nó đại hắc thiên yêu thuật cực kỳ quỷ dị khó lường. Nếu có thể thuần phục, tất nhiên là quý bộ rơi một sự giúp đỡ lớn. Coi như không đề cập tới nó yêu thuật. Nó thành, năm về sau, dù là đơn thuần chiến lực, cũng sẽ xa cao hơn nhiều đồng dạng hoang thú. Chỉ ít tương đương với một cái tiên thiên đỉnh phong cấp cường giả. Lại nói, nếu quả thật chỉ là vừa xuất sinh không lâu con non. Thuần hóa độ khó không cao. Vậy nó cũng không phải là cái giá tiền này. Tối thiểu còn phải lật lên trên hơn mấy lần. Người kia rõ ràng bị Thương Sâm nói đến có chút tâm động. Nhưng tựa hồ trên thân cũng không có nhiều như vậy mặc thạch. Đành phải khẽ cắn môi. Lựa chọn rời đi. Thương Sâm lão đầu đối với người này rời đi. lại có vẻ cũng không thèm để ý, y nguyên một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Nở nụ cười nhìn trước mắt vây xem đám người, mà ngay một khắc này, đám người đột nhiên rất tự giác tách ra. Một người mặc màu xanh da trời áo sợi thanh niên nam tử một mặt lạnh nhạt đi tới. Hắn nhìn xem bị Thương Xâm Liệp Thủ vồ bắt trong tay yêu hầu con non. Nhàn nhạt nói ra, ta ra 6.000 mặc thạch, mua cái này con non. Gần nhất bởi vì một ít chuyện, làm tâm lực lao lực quá độ, không có tinh lực bộc phát, chỉ có thể duy trì không đứt chương. Mọi người nhiều đảm đương, cất giữ làm sao đều chướng không đi lên. Vẫn là ở chỗ này hứa hẹn một chút, cất giữ đến 300. Ta dù là không ngủ được, cũng muốn ngày hôm đó 3 càng. Còn xin thích quyển sách này bằng hữu, còn không thu dấu hỗ trợ thu trốn một chút. Tạ ơn. Cách chương.